Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có hai tập ngắn của tác giả Mai Hương, câu chuyện Điên Tình Hóa Quỷ. Trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà đang phóng xe bạt mạng trên con đường đi tới những nơi quen thuộc khi cậu có Thư bên cạnh. Đầu không ngừng hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp của cả hai. Họ đã có quãng thời gian bên nhau thật đẹp. Dù vẫn thường xảy ra nhiều cãi vã, nhưng hai người vẫn giữ được tình yêu sâu đậm, tưởng như không thể cách nào rời. Cho tới 6 tháng trước, những chuyện đau lòng bắt đầu diễn ra. Chắc cả đời này cậu chẳng thể nào có thể quên được. Năm thằng bạn thân ngồi uống vì lâu không tụ tập. Cậu có tin nhắn. Cậu không lưu số thế nhưng mà cậu nhớ mang máng. Đó là tin nhắn từ một người ở chỗ làm của người yêu Hà. Theo đuổi người yêu của cậu đã mấy tháng. Gã này khá là chai mặt, lại còn liều lĩnh, dám trực tiếp nhắn tin gọi điện cho người yêu hiện tại của cô gái mình đang theo đuổi. Kể ra cũng lạ. Cậu quen với người yêu của cậu có người khác tán tỉnh suốt một năm nay, từ khi cậu bắt đầu đi làm. Nhưng thường là tán vài hôm không được thì bật tin luôn, vì cậu khá cương quyết từ chối. Lần này cậu cũng không thèm để ý. Cho đến khi hắn ta nói muốn gặp để nói chuyện rõ ràng thì cậu buộc phải quan tâm. Kẻ kia tên là Cường, năm nay cũng gần 30, nên chẳng phải loại trẻ trâu gì. Hà gọi lại tiếng điện thoại kéo dài. Alo, tôi nghe. Alo, có việc gì mà cần thiết phải gặp? Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Thôi được rồi. Sau đó nghĩ cần nói cho cô người yêu biết, cậu gọi điện thoại cho Thư đang ở quê vì đang trong dịp nghỉ phép. Cô ngăn không muốn cậu tới gặp, nói vì sợ xô xát. Cậu bảo chỉ nói chuyện thôi chứ lớn rồi ai làm vậy. Cậu vẫn không cho đi và bắt đầu khóc. Cậu càng gặng hỏi thì lại càng khóc. Sau đó cô tắt máy và nhắn tin. Em xin lỗi. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó. Cố gắng gọi lại nhưng cô không nghe máy. Chỉ nhắn tin xin lỗi rồi thôi. Cậu gọi vào số của thằng kia và hỏi thẳng luôn. Tại sao thái độ của người yêu cậu lại như vậy? Hắn thoáng có chút im lặng rồi lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi có lỗi nhưng tôi yêu Thư. Tôi thực sự yêu Thư. Tôi xin lỗi. Điên loạn và đau đớn là cảm giác duy nhất cậu còn cảm nhận được. Cậu không nhớ làm cách nào mà cậu đi từ Hà Nội về quê ngay lúc đó trong men rượu. Chỉ để hỏi cô một câu. Thật hả em? Cô chỉ im lặng và gật đầu, đủ để cho Hà hiểu hết mọi chuyện. Chẳng biết làm gì cũng chẳng muốn ở đây nữa. Cậu lại trở về Hà Nội ngay đêm ấy. Hà phóng như bay, chẳng quan tâm đến an toàn của bản thân. Cậu cứ nghĩ sẽ chết trên đường, nhưng chắc số còn khổ dài, nên vẫn lết đường về đến tận nhà. Kể qua một chút chuyện tình yêu của bọn họ. Cậu quen và yêu Thư từ hồi lớp 11 tới giờ, cũng đã bước sang năm thứ 6. Tuy có một thời gian bọn họ chia tay, nhưng sau đó đã quay trở lại. Vượt qua đủ mọi thứ chuyện, nghĩ sẽ chẳng thể xa nhau. Quen cô từ khi nhà cậu còn khó khăn, tới khi gia đình của cậu vất lên nhờ những cơn sốt đất. Vâng, đổi đời nhờ bán đất rồi vất lên nhờ kinh doanh và cỏ mồi bất động sản. Nhưng cậu vẫn yêu cô. Cũng chính cậu thuyết phục bố mẹ mình lo cho cô ra ngoài Hà Nội, chứ ở quê sẽ chẳng có cơ hội phát triển. Bây giờ cô đã học xong và đang đi làm lễ tân văn phòng tại một trường đại học ở Mạn Thanh Xuân. Bất động sản thì các bạn biết rồi, liền vòi xuống chó liên tục. Nhưng chưa bao giờ cậu nghi ngờ sự chân thành của cô. Gia đình cậu lúc thịnh thì có 2 cái ô tô, nhà không ở hết. Lúc suy thì xe số cả thằng, nhưng cô chưa bao giờ thái độ gì khác với cậu cả. Từ khi cô đi làm, vì cô cũng xinh nên chuyện có người tán tỉnh cũng là dễ. Thậm chí cậu còn nhắn tin trêu lại. Cậu hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở tình yêu của cô. Cậu luôn tự hào về tình yêu của mình. 6 năm yêu nhau chân thành, không toàn tính. Gia đình hai bên cũng chỉ biết chờ đợi một đám cưới cuối năm nay khi cậu ra trường. Thế nhưng cuối cùng đều vỡ vụn hết cả. Suốt 3 ngày sau đó, cậu chỉ nằm với câu hỏi tại sao? Không thể ăn hay ngủ được. Nếu ai từng yêu gặp chuyện tương tự sẽ hiểu cái cảm giác đó. Mệt mỏi nhưng không thể ngủ, là người vì đói nhưng không thể ăn gì. Tim đầu như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng và mơ hồ. Một kẻ thất tình chính hiệu. Nhưng đó đâu phải là thứ khủng khiếp nhất đâu. Những kỷ niệm nho nhỏ để ấp hạnh phúc của cả hai đứa, mỗi khi ào về là nước mắt lại chảy dài. Cứ ngỡ đó là những mảnh ghép hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Đâu ai ngỡ nó là mũi dao thấu tim khi ngẫm tới. Nếu chỉ đơn giản như vậy, cậu có lẽ chỉ giữ trong lòng và thủ nhầm 10 năm nữa sẽ nhìn lại rồi cười trừ và bước tiếp. Nhưng đây lại là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm của Hà. Cây cây mà cậu chăm bón sắp đến ngày ra hoa kết trái lại bị kẻ khác nhổ mất đem về chùm. Nghĩ đến đây đã thấy cay đắng. Suốt 3 ngày mệt mỏi đó cậu như mớ rẻ rách, nhưng tâm trạng thì đỡ hơn. Ăn uống qua loa vài thứ linh tinh. Không phải cậu muốn hành hạ bản thân, nhưng cái cảm giác như có gì đó nghẹn ngẹn ở cuống họng, không thể nuốt nổi thì có mấy ai hiểu. Đến đêm cậu còn không thể chợp mắt được một chút nào, nói gì là đến ăn uống. Cậu cũng thèm được ăn, thèm được ngủ, nhưng cứ nằm một lúc lại rớt nước mắt, sợ cái cảm giác một mình kinh khủng. Việc đầu tiên dậy là Hà mở điện thoại, toàn tin nhắn báo của gọi nhỡ, hòm thư toàn tin của cô nhắn tới trong 3 ngày. Đồng toàn muốn là xin lỗi, sẽ đi thật xa để không làm phiền tới cậu. Nhiều lắm, nhưng cậu chỉ nhắn lại đúng một câu. Anh muốn gặp trực tiếp cả ba. Rõ ràng mọi chuyện, hết tình nhưng còn nghĩa, vẫn cần giải quyết cho dứt khoát. Vừa nhắn xong thì điện thoại của cô, cậu bật máy rồi im lặng. Anh ổn chứ? Chưa chết được. Em xin lỗi. Anh đâu có lỗi cho em xin. Mình cưới nhau đi anh. Được sao em? Thứ im lặng một lúc thật lâu. Trong thoáng chốc cô nghĩ, nếu Hà tha thứ cho cô nguyện toàn tâm toàn ý với anh, chẳng bao giờ để anh phải ghen tuông hay phiền lòng như vậy. Em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh. Em nghĩ có thể. Thư bắt đầu khóc. Hà lại hỏi tiếp. Khi nào gặp được? Em sợ. Sợ thì đừng làm. Làm thì đừng sợ. Em không gặp cũng được. Anh sẽ hẹn nó. Cái gì cũng cần phải rõ ràng. Em xin anh. Anh định hẹn nó 4 hôm nữa ở cà phê cổng trường. Em thích đến hay không thì tùy. Anh cho em đi cùng. Được. Lúc nào qua anh gọi. Vừa cúp máy thì thằng Tú bạn thân của cậu gọi. Hà vừa bật điện thoại lên, nó chỉ một chàng. Tiên sư mày, có chuyện gì phải nói với anh em một câu. Đang ngồi mà tự dưng bỏ đi. Cả 4 thằng tìm mệt cả hơi. Lớn rồi mà ngu như chó vậy, không có mồm hả? Ta có chút chuyện, bây giờ ổn rồi, bọn mày đừng lo. Chuyện cái con... Mày nghĩ anh em để làm cái gì? Thôi, tôi ta qua nói sau. Hôm trước con Thư nó gọi khóc lóc, hỏi mày ở đâu rồi bảo có tội với mày. Bố đoán ra phần nào rồi. Thôi tối qua. Mà bố tiên sư lần sau thì bỏ cái kiểu im im đi nha con chó. Có gì phải nói rồi anh em cùng giải quyết. Tao ăn rồi tao qua. Thằng này chơi với cậu cũng đã 4-5 năm nay. Cũng gần như vào sinh ra tử với nhau. Sau bao nhiêu vụ đánh đấm thể hiện sự ngang bướng bất hảo của những gã thanh niên mới lớn. Tắm rửa ăn uống xong lại thẫn thờ ngồi một mình. Nhìn cái hộp hoa cô cấp tặng cậu đợt Giáng sinh vừa rồi lại chảy cả nước mắt. Cả hộp cơm điện cậu mới mua cho cô. Sợ cô đi làm ăn cơm quán không ổn nên mua loại sạc điện. Sáng nào cũng cố dậy sớm nấu cơm cho cô ăn sáng, mang đi để ăn trưa. Tình yêu chó thật, đưa con người ta tới tận trời xanh, nhưng cũng dìm người ta xuống tận vực thẳm. Chẳng biết suy nghĩ lung tung đâm ra dại dột thế nào, Thư lại nhắn tin cho Hà. Mình hết thật rồi đúng không anh? Anh... Cậu cũng trả lời. Hết. Anh còn gì nữa à em? Em xin lỗi. Anh muốn ngủ một lát. Anh yên tâm, anh sẽ không bao giờ phải bận tâm tới con gái hư hỏng này nữa. Cậu chột dạ sau vụ tự tử lần trước, thì thực sự cậu không dám làm ngơ mỗi lần cô nói ý như vậy. Lần trước khi mà giận nhau, cậu cầm một nắm thuốc an thần bảo thuốc ngủ. Mỗi viên đủ ngủ mãi mãi, mà cô uống một phát hít luôn. May mà cậu chờ kịp đi bệnh viện, không thì chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Em định làm gì? Em xin lỗi. Em không còn mặt mũi nào để gặp anh và mọi người nữa. Em sẽ đi thật xa. Đi xa lại đi đâu? Đi đến nơi yên bình, không cần phải dằn vặt, không còn ám ảnh nữa. Em xin lỗi, em không thể làm dâu nhà anh được. Lúc đó cậu thực sự không thể nghĩ ra nào khác. Bao nhiêu uất ức bay đi đâu sạch, chỉ còn lại những lo lắng. Cậu gọi liên tục nhưng cô không nghe máy, chỉ nhắn lại. Hà Nội nhỏ, nhưng lần này anh không tìm được em đâu. Em đang ở đâu? Em đang đi tới một nơi. Là ở đâu? Anh đừng tìm em mà anh mệt lắm. Anh không chắc mình sẽ đi được bao xa để tìm em. Anh đừng hành hạ mình vì thứ không đáng như em, rồi anh sẽ tìm được người con gái xứng đáng hơn. Em đang ở đâu? Anh sẽ đi tất cả mọi nơi có thể để tìm em. Có thể là một người ngoài cuộc, chúng ta sẽ thấy Hà ngu. Chính mấy thằng bạn thân của cậu cũng đã làm như vậy. Thậm chí chúng còn chê cậu nhu nhược. Nhưng thực sự lúc đó cậu chỉ muốn an tâm là cô được an toàn. Cậu vừa dắt xe ra cổng thì có cuộc gọi tới, là của thằng kia. Có chuyện gì? Thư bỏ đi, tôi không biết Thư hiện đang ở đâu. Liên quan gì đến tôi? Ông nói vậy mà nghe được à? Thư bây giờ có thể xảy ra chuyện gì ông biết không? Tôi không quan tâm. Tôi xin ông, tôi biết là ông biết Thư ở đâu. Nếu không đến với Thư lúc này thì bảo địa chỉ cho tôi, phải có người bên cạnh Thư lúc này. Không phải chuyện của tôi. Ông muốn Thư chết bờ chết bụi. Ông yêu Thư mà ông làm như vậy hả? Ông không đến được với Thư lúc này thì bảo tôi địa chỉ tôi tới ngay. Đừng để cho Thư một mình lúc này. Tôi gọi nhưng Thư không nghe máy. Tôi biết ông biết Thư là Thư đang ở đâu. Hà bực mình tắt máy. Sau đó nó nhắn tin liên tục hỏi cậu địa chỉ của Thư. Cậu càng thêm bực nhưng lại có chút băn khoăn. Bao lần cãi nhau nên cậu hiểu cô thường hay đi lang thang mỗi lần như vậy. Có lần đi qua đêm làm cậu phải đi tìm khắp nơi. Điện thoại thì đập vỡ nên không liên lạc được. Đêm khuya không mua được điện thoại nên cứ đi tìm trong vô vọng. Cô thì không gọi được cậu nên cũng đi tìm. Như hai kẻ điên tình vườn nhau cho chán rồi lại muốn tìm gặp để giảng hòa. Hà đã gọi mấy chỗ bà chị đều bảo không. Cậu dặn dò họ rằng cậu đang đi tìm và sẽ tìm tới khi nào thấy thì thôi. Nên nếu Thư ở đó thì báo lại cho cậu một câu để cho cậu an tâm. Cậu thực sự bấn loạn, tìm hết tất cả những chỗ hai đứa có kỷ niệm và những chỗ cô có thể ở đêm qua. Tất cả đều không có. Đột nhiên cậu nghĩ tới nhà nghỉ. Đúng, đúng là cái nhà nghỉ đó. Em đang ở Bay Mờ phải không? Anh vẫn còn nhớ nơi này. Vậy là đúng rồi. Hà lao tới nhà nghỉ lúc hơn 9 giờ tối. Người lễ tân thấy khách quen thì chỉ cười và bảo vẫn phòng cũ anh ạ. Căn phòng từ lần đầu tiên tới giờ chẳng đếm nổi hai đứa đã đến đây bao lần. Cũng gần 3 năm nay, nó trở thành nơi hẹn hò quen thuộc. Lên gõ cửa có tiếng nói quen thuộc trong phòng. Ai đấy? Lúc đó cậu lăn tăn, nửa muốn vào nửa muốn bỏ đi. Chỉ chần chừ tới một lúc, người trong phòng hỏi lên lần thứ 3. Ai vậy ạ? Anh. Thư mở chút cửa rồi gục xuống chân. Cô có vẻ như rất mệt mỏi. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại lôi điện thoại nhắn tin cho thằng kia. Tối nay Thư ổn, cứ yên tâm. Hai chẳng nói gì lên giường nằm cùng cô. Thư trùng kín chăn cô nằm xuống quay lưng lại. Hai đứa chẳng ngủ được cứ nằm như vậy. Sau đó là cả đêm của đau đớn và dằn vặt. Cậu mặc cảm tội lỗi và ám ảnh. Có gì đau hơn khi bên cạnh nhau mà niềm tin đã vỡ vụn? Có gì đau hơn mỗi khi nhìn hình ảnh thân quen lại nghĩ tới lúc em bên người ta? Có gì đau hơn khi phải nghĩ lại những thứ hạnh phúc với niềm tiếc nuối? Đêm thứ hai cả hai vẫn ở đó. Trong giấc ngủ chập chờn bên Thư, thỉnh thoảng Hòa lại nghĩ về những thứ đã qua trong 6 năm bên nhau. Nhắc lại rồi cười trừ và lại nghe tiếng nấc của Thư. Cậu nghèo sao? Không phải. Tuy cậu chưa ra trường, chưa đi làm chính thức, nhưng bố mẹ thừa sức lo cho cậu một nền tảng vững chắc. Cậu cũng đâu phải thằng ăn bám, cũng đi làm thêm, không phá phách cờ bạc gì. Ra trường bố mẹ còn dự định mua nhà ở Hà Nội cho hai đứa, nếu muốn ở lại đây mà làm. Cậu lăng nhăng lại càng không. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ đi massage, gái gú lại càng chưa từng, mặc dù bốn thằng bạn thân toàn bad boy chính hiệu. Đếm ngón tay ngón chân không đủ số gái từng ngủ cùng. Bạn bè cô có đứa nào chê cậu điểm gì đâu, thậm chí còn luôn bảo ghen tị với cô. Tại sao hả em? Anh biết em chưa ngủ. Ngủ đi anh. Anh không ngủ được. Anh đừng như vậy. Đã bao giờ em nói thật với anh điều gì chưa? Anh đừng nghĩ thế. Thư bắt đầu khóc, nửa vì ấm ức, nửa vì... Anh đúng là con lừa mà. Người ta bảo gì thì biết thế. Cố gắng vì cái gì chứ? Anh đừng nghĩ vậy mà. Do em hết, anh không có lỗi gì cả. Nếu em có một chút gì đó gọi là tình cảm với anh, cho anh biết lý do, để lần sau anh sẽ không để mất người mình yêu. Anh không xứng với em. Thư không trả lời, chỉ quay mặt về phía khác và càng khóc to hơn. Thế thì tại sao em làm vậy với anh? Em đau đầu lắm, anh đừng nói gì thêm. Em xin anh, em là đứa không ra gì, không đáng để anh phải như vậy đâu. Cả ngày im lặng một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm được đáp án. Hà vẫn bực mình khó chịu không thể nào mà bỏ qua cho được. Anh tiếc quá Thư à. Bọn mình đã dự định bao nhiêu thứ. Xin anh, mọi thứ không có ý nghĩa gì với em hết ư? Tất cả đều chỉ là phù phiếm với em. Nếu không còn yêu, tại sao em không nói một câu? Không, không phải như vậy. Em xin anh đừng nói nữa. Thế thì vì cái gì chứ? Hà liền gào lên. Cậu quyết hỏi cho bằng được. Anh luôn có nhiều người theo đuổi, gia đình anh hơn nhà em rất nhiều. Anh luôn coi trọng bạn bè hơn em. Em chưa bao giờ có cảm giác mình là số một trong anh. Hà giật mình, cậu ta chỉ biết im lặng lắng nghe, chứ chưa biết phải nói gì. Đáp như thế nào đây? Anh có nhớ mình đã cãi nhau bao nhiêu lần trong thời gian yêu nhau không? Mỗi lần cãi nhau anh đều nói những câu rất vô tâm. Nhưng câu nói thể hiện anh không hề cần em. Nhưng câu nói đó không bao giờ em quên cả. Ngày xưa mỗi lần lễ hay là ngày kỷ niệm, anh đều chuẩn bị bất ngờ cho em. Anh còn toàn tự làm quà cho em. Nhưng bây giờ thì sao? Thậm chí Valentine anh cũng coi như là không. Vì hôm đó anh còn bận bạn bè. Em chỉ muốn một ngày của riêng hai đứa mà thôi. Có quá khó khăn với anh không? Sinh nhật, Noel, Halloween, Tết, có ngày nào là mình không cãi nhau? Em có nhiều người theo đuổi anh coi như không? Anh không hề ghen, anh không hề sợ mất em. Đúng, anh chưa bao giờ sợ mất em. Còn em thì luôn lo sợ một ngày anh sẽ bỏ em, vì ngày kia có nhiều đứa hơn em. Cãi nhau 6 năm qua có bao giờ anh chủ động làm lành? Không, đều là em làm lành trước. Đã 6 năm bao lần cãi nhau có bao giờ em nói tục một câu? Một câu đéo cũng chưa bao giờ. Còn anh, nhưng lúc đó chính là những lúc anh đẩy em ra xa anh. Anh có biết bao lâu nay em chỉ có một người để nhắn tin nói chuyện thường xuyên là anh. Anh có biết mỗi lần cãi nhau, anh bỏ đi chơi với bạn bè. còn em thì một mình trong căn phòng đó. Anh Yên, anh ấy tán em từ lâu, em cũng kể cho anh. Gần như lúc nào bọn mình cãi nhau cũng là lúc anh ấy nhắn tin gọi điện cho em. Em thèm có một người nghe em tâm sự, nói chuyện bâng khuâng với em. Trong khi đó anh luôn có suy nghĩ em sẽ không bao giờ có thể xa anh. Anh không bao giờ muốn níu giữ em lại mỗi khi mình xích mích. Hà hụt hẫng vô cùng, mỗi câu nói của cô như tua lại những điều đã qua, sau mồn một trước mắt của cậu. Những điều mà cậu đã vô tình không để ý, những câu nói mà cậu đã không đặt mình vào vị trí của cô khi phải nghe chúng. Em chỉ muốn cố gắng, cố gắng nếu một ngày anh bỏ em mà đi. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống được nếu anh bỏ em. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ em có nhiều thứ để vì nó mà phải tiếp tục. Tim của Hà bỗng nhiên nhói lên. Bao nhiêu uất ức, hận thù hay ám ảnh đều bay đâu sạch. Chỉ còn lại một niềm đau của tiếc nuối. Họ chẳng nói gì nữa. Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau về câu chuyện này. Ai cũng đúng, ai cũng đều sai. Chỉ trách chẳng ai chịu đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Họ ở lại nhà nghỉ đó 3 ngày, đi học đi làm rồi lại về đó. Ngày thứ tư, mẹ của Hà gọi điện, căn vặn chuyện 3 ngày liền không ngủ ở nhà của dì. Người yêu cũng đã đi mấy ngày không về, dì rất là bực mình. Dì hỏi hai đứa có chuyện gì, sắp cưới mà còn như trẻ con như vậy. Hà cảm thấy mệt mỏi, xin nghỉ phép mấy hôm. Cậu muốn về quê, muốn gặp bố gặp mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ quê nhớ nhà, và còn cả việc cần phải giải quyết với thằng kia nữa. Thằng con trai hơn 20 năm lầm lì bật khóc một cái ngon lành. Khóc òa vô tư làm cho mẹ bối rối. Lần cuối còn khóc trước mắt của mẹ là bao giờ? Hồi bé tí em trai đói, còn lấy trộm tiền mua bánh cho em, bị bố mẹ đánh nhừ tử, con cũng chỉ lầm lì chịu đòn. Sinh nhật 18 tuổi con biết sự thật về mình, con cũng chỉ im lặng bỏ nhà lên Lạng Sơn phượt 1 tuần rồi về. Vậy cái gì đã khiến con trai của mẹ phải như vậy? Cậu không được gần bố mẹ từ lúc cai sữa, lên lớp 8 đã đi học xa nhà. 24 năm thì 1/2 quãng đường đó là con đi ăn cơm của thiên hạ, khổ nhục chịu đủ, mà nay sao con lại phải khóc. Chúng con có duyên nhưng mà không có phận. Mẹ không cần xem ngày đi nói chuyện với gia đình của Thư đâu. Cái Thư nó gọi điện cho mẹ, mẹ chỉ nghe nó khóc rồi xin lỗi. Mẹ đoán nó làm gì con lỗi với con. Bọn con lớn rồi, mẹ chưa và không bao giờ can dự vào chuyện tình cảm của con. Con đứng ai cũng được, miễn ngoan ngoãn. Bố mẹ đi nói chuyện người lớn. Còn nếu không tin được với nhau thì cũng là cái số, chấp nhận chứ không thể như vậy được. Mẹ phấn đấu cả đời là vì cái gì? Cái đống này là vì cái gì hả? Chút cầm ra một đống sổ đỏ sổ hồng giấy tờ mua bán, chắc này mang đi cầm chứng. Sau này tất cả là của bọn con. Con có để mẹ yên tâm mà giao cho không? Hà im lặng ngồi nghe, mắt giáo hoành, đầu óc mông lung. Mẹ lăn lội buôn bán 20 năm, đầu dễ qua mắt của mẹ như vậy. 24 năm chưa làm bố mẹ thất vọng lần nào, thế nhưng cũng chưa làm gì để cho bố mẹ được tự hào. Thôi, mẹ cứ đi gặp khách đi. Con biết con lớn rồi, con nghĩ con sẽ tự giải quyết nên không muốn bố mẹ cần phải lo lắng cho con. Tự giải quyết kiểu đi biển biệt không nói gì sao? Đây là chạy trốn, không phải là đi giải quyết. Vâng, con về nhà rồi mà. Có gì con nói chuyện với mẹ sau, bây giờ con phải đi có hẹn. Hà làm gì mà có cái hẹn nào, cậu không muốn tiếp tục nghe những câu chuyện của mẹ. Vì hiện giờ thì cậu chẳng có cách nào khiến cho mẹ bớt lo lắng về mình. Đành phải tạm thời chọn cách lẩn tránh. Nhưng có điều cậu lại muốn trực tiếp đương đầu. Sau 2 hôm cậu lại tạm biệt gia đình quay trở về Hà Nội. Vừa về đến nơi thằng bạn thân đã nhéo nhéo gọi điện. Đi hát đi, bố bao. Tí tao có việc, bọn mày cứ đi, rồi gọi điện cho tao cũng được. Thằng Tú lại gào cái mồm lên. Từ từ, Tao biết mày đang rất đau đó. Tao tin đi. Hát hò xem mấy em xinh tươi có thể giải tỏa tâm lý rất tốt đấy nha. Cần vẫn chưa giải tỏa được tâm lý thì nó cũng có ích giúp mày mệt lả đi, dễ ngủ hơn. Đi nhé. Không có đi đâu. Gượng đã. Không đợi cho Tú nói hết câu, Hà đã cúp máy. Cậu nằm ngả lưng trên chiếc giường mà đánh một giấc cho đến tận trưa. Quanh quẩn cũng đã qua trưa, cuộc hẹn đó cũng đã lúc tới. Theo hẹn thì hôm nay đó là đi gặp thằng kia. Cả ba cùng nói chuyện với nhau. Mục đích ban đầu của cuộc gặp có lẽ không cần thiết, nhưng cậu vẫn luôn muốn gặp thằng đó, xem nó như là người như thế nào, xem tình cảm của cô ấy dành cho cậu tới đâu. Chiều đó Hà chờ Thư qua cà phê gần trường. Nó ngồi đợi sẵn. Trí thức và chững chạc, đó là điều cậu tin cậu cảm thấy ở gã đó. Ông là Cường. Ờ, hai người ngồi đi. Hai người uống gì? Khỏi, em có uống gì không? Em không. Một thoáng im lặng, Hà mở lời trước. Thế này Cường à, tôi không biết tình cảm của ông và Thư là gì. Tôi cũng chẳng có quyền gì để cấm đoán ông. Nhưng mà ông biết bọn tôi sắp cưới không? Tôi biết. Tôi biết điều đó. Nếu Thư là gái có chồng tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà Thư chưa cưới và tôi thực sự yêu Thư. Em yêu Cường. Hà quay lại hỏi Thư, nhưng cô chỉ im lặng không đáp, khiến cho cậu phải gằn giọng. Bọn anh đang chờ câu trả lời của em. Em nghĩ bây giờ cả ba cần ngừng lại một thời gian. Em không nghĩ được gì hết. Nếu em yêu anh thì em nói một câu là được, sao phải giấu? Em có nghĩ anh sẽ như thế nào khi biết được chuyện không? Thằng kia bấy giờ lại nói chen. Tôi biết hai người yêu nhau lâu, đau khổ thì cả ba đều đau khổ. Giờ quan trọng không phải là chuyện tôi với Thư làm gì, mà quan trọng là tình cảm giờ Thư dành cho ai. Điều mà cậu lo lắng thực sự đã tới, đã không phải là thằng Đều và Thư có tình cảm với nó. Nhìn Thư vừa nói vừa khóc là cậu hiểu, nó lại dám một mình gặp cậu vào lúc này. Em trả lời đi. Hôm nay anh muốn dứt khoát để sau này, dù có như thế nào cũng không lăn tăn gì cả. Anh biết anh có lỗi, kẻ đã khiến cho em dần xa anh. Nếu đặt anh vào vị trí của em, anh cũng khó lòng kiềm được lòng. Hiện tại tất cả chỉ đợi câu trả lời của em mà thôi. Nếu không còn tình cảm, em cứ nói đi, để anh nhẹ lòng mà đi tiếp. Em nghe Hà nói rồi, anh thì vẫn vậy, trời sầm vẫn ở bên em. Có thể thời gian anh không so được với Hà, nhưng mà anh yêu em thật lòng. Còn Hà, ông có biết những cái đêm Thư một mình với chai rượu không? Ông có biết không? Ông yêu Thư mà nỡ để Thư như vậy hả? Có thể ông yêu Thư trước tôi, nhưng mà ông có chắc chắn là sẽ chăm sóc Thư tốt? Kể cả bây giờ quay lại với nhau, ông có chắc chắn sẽ không bị ám ảnh chuyện này, sẽ không lôi chuyện này ra hành hạ Thư mỗi lần cãi nhau? Tôi cũng như ông, đều mong muốn Thư hạnh phúc. Tôi có lỗi khi đã xen vào hai người, nhưng mà tôi yêu Thư. Và nếu ở bên tôi Thư hạnh phúc, thì tôi cũng xin lỗi đã làm điều không đúng với ông. Đau và thấm, tới lúc đó thì Hà đang hiểu vì sao 6 năm qua bên em nhưng cô vẫn ngả vào vòng tay của người khác. Em xin lỗi cả hai người. Lỗi là do em hết. Em đã làm cho cả hai phải đau. Thực sự hiện tại em không nghĩ được gì cả. Em xin lỗi. Hà đứng hình bàng hoàng với những gì đang phải đối diện, dù đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh nghĩ hai người nên nói chuyện riêng một lát. Anh đợi ngoài xe. Nếu em không còn tình cảm với anh thì cứ đi cùng Cường, anh sẽ ổn. Được tiếp tục bên anh nếu chỉ em cảm thấy mặc cảm tội lỗi và muốn bù đắp cho anh. Thằng Cường được đà đẩy theo. Anh đã rất muốn gặp Hà từ trước, nhưng em không cho. Sợ Hà đã nói hết như vậy, em quyết định theo trái tim của mình. Anh thì luôn luôn ở bên em. Hà đứng dậy và bước ra ngoài quán. Ngồi ở hành lang nhìn dòng xe cộ, cảm giác như đang chờ đợi sự phán quyết cho cuộc sống của mình. Và quả thật mọi thứ diễn ra sau đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Hà đợi 15 phút chưa thấy gì. Cậu vẫn chờ 30 phút chưa thấy ra. Cậu vẫn nghĩ rằng Thư đang chia tay thằng đó. Một tiếng cậu đoán là kẻ kia vẫn đang cố gắng níu kéo cô. Nhưng rồi 2-3 tiếng trôi qua, cậu như một kẻ khờ mãi lầm tưởng về thứ tình cảm bản thân luôn cho rằng là vĩnh cửu. Ngồi trên cái yên xe đến chân tê dại, đầu óc hỗn loạn hàng ngàn thứ suy nghĩ đan xen, ánh mắt dần mất đi nhân tính. Alo, đến đây. Sao, có chuyện gì? Bọn ta đang đi hát. Ta đang ở quán, nhanh đi, đang có việc gấp. Thôi được rồi, đợi một chút bọn ta chạy qua. Thằng Tú thấy dòng điều lạc đi của Hà thì có vẻ khó chịu nên cũng hiểu ý. Nó thừa đoán được rằng lại có liên quan đến cô người yêu tên Thư kia, chứ chẳng gì khiến cho cậu ta như vậy. Chỉ độ 20 phút sau, bốn thằng Tú, Tiến, Hiếu, Hoàng đều có mặt trước mắt của Hà. Chúng nhìn cái bản mặt thất tình của cậu thì buồn cười lắm, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại chẳng thể hiện ra. Thằng Tú đến khoác vai của Hà. Thôi, buồn làm gì, để chờ xả xui đi. Cả bọn đồng thanh theo khi mà Thanh Hà vẫn còn có vẻ bí xị. Đi thôi, buồn bã làm gì. Đắn đo một hồi, Hà cũng đồng ý. Nào thì đi. Nằm các thanh niên hòa vào cuộc vui chơi tới bến, hát hò thâu đêm. Tuy là lần đầu tiên nhưng Hà lại tỏ ra hòa nhập rất nhanh. Phần vì tâm trí đang mông lung, phần vì những cảm giác mới lạ, vui vẻ hưng phấn đến kinh ngạc, khiến một tay mơ như cậu chẳng thể cưỡng lại được. Mấy cô em ở đây rất nhiệt tình, rót bia tiếp rượu liên tục, khiến cho cả bọn say mê. Hà thì đang ngủ từ lâu, thì hưng phấn là vậy, cơ mà tiểu lượng của cậu chẳng được bao nhiêu. Mới vừa sang tăng thứ hai đã chẳng đủ tỉnh táo nữa. Điện thoại của cậu vang lên, Thư gọi. Cô gọi Hà liên tục 4-5 cuộc nhưng đều bị át đi bởi tiếng nhạc. Tiếng hát họ tiếng cũng đi nâng cấp, chẳng ai nghe thấy cả. Cô liền nhắn tin. Anh Hà, anh Hà, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Xem gọi anh không có nghe máy. Em về phòng anh cũng không thấy anh ở nhà. Anh đang ở nơi đâu? Thằng Hoàng cũng ngà ngà, nó lại gần chỗ Hà đang nằm ngả lưng một chút. Thế điện thoại của cậu cứ phát sáng liên tục, lại cứ phát ra âm thanh chói tai, khiến cho nó khó chịu. Nó muốn tắt đi. Với tay cầm lấy cái máy, đập vào mắt của nó là dòng tin nhắn của Thư. Anh à, nói cho em biết anh đang ở đâu. Em xin anh, em đã đi khắp mọi nơi mình từng đến rồi. Trong đầu của nó một suy nghĩ tối đen hiện lên. Nó nháy mắt thằng Hiếu, thằng Tiến lúc này thì thầm điều gì đó. Hai thằng có vẻ rất vui khi nghe ý kiến đó của Hoàng. Chúng ngay lập tức đứng lên, từ bỏ cuộc vui hiện tại để đến tăng tiếp theo. Hoàng bấy giờ liền bảo. Ê Tú, ba bọn tao đi trước một chút đặt chỗ, lát nhắn thì mày đưa thằng Hà đến nha, sẽ thú vị lắm đấy. Được rồi, đi trước đi. Tú vẫn quấn lấy một cô em nóng bỏng, cái chẳng thèm quan tâm đến mấy thằng kia muốn làm gì tính gì, cứ gần đầu cho xong. Trong cái hoàn cảnh như vậy, các cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý mấy việc tầm phào như vậy. Ba thằng kia đi ra khỏi phòng hát, không quên cầm theo điện thoại của Hà. Dĩ nhiên thằng Hoàng thừa biết mật khẩu của con máy đó. Ba thằng bọn nó đến một nơi rất quen thuộc, một căn nhà hoang giữa khoảng đất trong diện quy hoạch. Ở chỗ đó hơn một năm nay dần trở thành đại bản doanh của cả bọn. Chúng thường xuyên lui tới hút hít. Ở đây vắng vẻ lại rộng rãi, và chẳng ai thèm để ý thuận tiện cho những việc làm đen tối đó. Hà thì chẳng hề hay biết điều này. Cậu vốn ít chơi bời, cũng chẳng tham gia vào mấy cuộc vui vô bổ như vậy. Hòa chẳng chỉ nhậu nhẹt là lúc nào cũng có mặt. Điều đầu tiên khi đến đây là mỗi thằng đều làm một hơi rồi nằm xuống cái chiếu. Chúng luôn để sẵn ở đây mà hưởng thụ cái cảm giác đê mê, sung sướng nó đem lại. Gương mặt lại lộ rõ với cái vẻ thỏa mãn. Ánh nến mờ nhạt luôn được chúng đốt lên sẵn mỗi lần ở đây vào ban đêm. Vừa đủ ánh sáng vừa tránh bị phát hiện, mà nếu có ai trông thấy cũng sợ hãi chẳng dám đến gần. Một lúc sau bên ngoài có tiếng xe máy. Hiếu và Tiến có chút giật mình, thằng Hoàng thì nở một nụ cười đầy gian ác. Đây rồi, món chính đến rồi. Điện thoại của Hà bấy giờ vang lên. Thằng Hoàng liền bắt máy. Alo, alo anh. Anh đang ở đâu vậy? Sao vắng vẻ thế? Em đang đứng ở địa chỉ anh gửi đây, tối qua em sợ. Đợi một chút. Hoàng cụp máy, nó loạng choạng đứng lên. Cơn phê pha vẫn còn đang phẳng phất trong đầu. Nó lôi thêm thằng Hiếu đi theo. Nó dặn thằng Tín nằm ở cái chiếu, cái áo che mặt rồi lại bước xuống dưới cầu thang. Hoàng và Hiếu chậm rãi tiến về chỗ Thư đang đứng cạnh chiếc xe máy. Chào Thư, phải Thư đó không? Thư giật mình, phản xạ đầu tiên là toan chạy. Các anh là ai? Bọn anh là bạn của Hà. Lần trước nó có dẫn em đến giới thiệu với bọn anh. Em nhớ chứ, anh là Hoàng, còn thằng kia tên Hiếu. Em nhớ rồi, em chào hai anh. Anh Hà đâu vậy hả? Anh ấy hẹn em đến đây mà anh Tú không đi cùng các anh hả? Em gọi điện anh ấy tìm anh Hà mà mãi cũng không được. Hoàng nhẹ giọng cố gắng thều thào nhỏ nhất để có thể Thư cảm thấy chân thật. Thằng Tú nó đang trên đường đến đây, còn thằng Hoàng thì nó vừa uống say rượu ngất ở trong kia. Bọn anh cũng có tí men ở trong người, chưa dám chở nó về nên mới nhắn cho em đến đây. Đâu, anh ấy say rượu, anh ấy ở đâu hả? Đúng vậy, chắc nó mới uống lần đầu hay sao mà yếu lắm, vài chén đã lăn quay ra rồi đấy. Thư vội vàng chạy vào bên trong, ánh đèn flash từ chiếc điện thoại chẳng đủ soi tỏ con đường. Mấy lần luống cuống vấp phải cầu thang suýt ngã. Thư lên đến tầng 2, tia sáng từ mấy ngọn nến vàng vọt tỏa ra, cô nhìn ngay một người đang nằm trên cái chiếu cũ. Trùm cái áo kín đầu, cô bấy giờ run rẩy ngồi thụp xuống, từ từ lật cái áo đó ra. Cái áo vừa được kéo xuống một chút, người đang nằm đó vùng dậy. Cả Tiến còn hù thêm một cái khiến Thư ngã ngửa lại đằng sau. Thằng Hoàng đã có mặt ở đó từ bao giờ. Nó đỡ lấy cô, nhìn thẳng mắt cô. Một gương mặt xinh đẹp, một body ngon nghẻ, khiến cho hắn chẳng thể nào cứng được. Đừng nước gã thỏ tay bóp mông cô một cái. Nhưng trong lúc hoảng sợ, Thư không nhận ra điều đó. Cô liền đứng dậy ngại ngùng đẩy thằng Hoàng ra, nhìn thấy nụ cười gã nhếch mép, khiến cho cô cảm thấy bắt đầu không ổn. Em có sao không? Tôi không sao. Sao tự dưng lại xưng tôi với bọn anh vậy hả? Các anh lừa tôi. Anh Hà anh ấy đâu? Nó đang đến cùng thằng Tú. Bọn anh đến đây trước đợi em. Nói láo. Thế sao khi nãy anh bảo anh Hà say rượu nằm ở trên này? Thư vùng vằng muốn bước ra bên ngoài. Tình cảnh này khiến cho cô lo lắng bất an. Dù mấy người này có lần hắn đang gọi đến giới thiệu với cô, nhưng theo cô được biết, ba kẻ đang đứng trước mặt cô cũng không thân thiết với người yêu của cô lắm. Chỉ có mỗi Tú là thân nhất và thường xuyên gặp gỡ nhất mà thôi. Thằng Hoàng nào có dễ dàng cô đi như vậy. Nó nắm chặt tay của cô lại, bịt chặt mồm, hất cằm về Tiến. Thằng Tiến hiểu ý chạy đến trói tay và trói chân. Lúc này thằng Hiếu mới vừa cất xong cái xe của Thư bước lên. Thế hai thằng bạn đã bắt đầu hành động, nó cũng nhanh chóng nhập cuộc. Ba gã đàn ông to lớn như ba con sói đói lao vào sâu xé thân hình kia. Thêm thứ chất kích thích vừa nãy chúng sử dụng càng làm cho cơn thèm muốn xác thịt trở nên chẳng thể ngăn cản. Cô em đẹp thế này mà lại đi làm phò hả? Không, cô ta có làm phò đâu, mày nhầm hả? Thằng Tiến ngắt lời của Hoàng, nó ngu ngơ chẳng hiểu ý của thằng bạn thân, khiến bạn nó cực kỳ bực mình. Hoàng có đúp cho nó một phát vào đầu. Mẹ cái thằng ngu này, mày có biết thế nào là nói đều, thế nào là chơi chữ hay không hả? Ôi dào ơi, bố cái thằng, toàn lũ rốt nát bỏ học từ năm lớp 7 như nhau, còn bày đặt chơi với trả chữ. Mày im mẹ mồm đi, mày có làm không, không thì cút đi. Có chứ, như thế này rồi cô mà điên không làm. Bực mình lắm nhưng cũng đành thôi. Gã thừa biết thằng bạn của gã từ xưa đến giờ vẫn ngơ ngơ như vậy. Gã quay lại tiếp tục hành sự, vừa làm vừa khiêu khích Thư. Cô em dám cắm sừng lên đầu thằng bạn anh. Nó mà lại lành quá, thôi thì để bọn anh giúp nó rửa mối hận này. Cô em cứ tận hưởng đi nhá. Suốt lời hai gã cùng hai thằng bạn tiếp tục hành hạ cơ thể của Thư. Cô gái đáng thương chẳng thể chống cự, miệng bị nhét một miếng vải cứng nhắc, muốn hét lên cũng chỉ phát ra được những âm thanh ư ử đầy tuyệt vọng. Lại có tiếng xe máy ở dưới, thằng Tiến đã thỏa mãn đang ngồi bên ngoài châm điếu thuốc rít lên từng hơi tóc má. Nó thấy ánh đèn xe tiện nép vào một bên để quan sát. Trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, nó nhận ra ngay là thằng Tú và Hà. Hai thằng dắt díu nhau loạng choạng đi đến đây. Có vẻ thằng Hà vẫn còn đang say, đi còn chẳng vững. Mẹ, tao cứ tưởng chúng mày hẹn hò chỗ nào lại kéo nhau ra đây. Thằng này nó có chơi cái món đó đâu mà chúng mày lại bảo nó đến đây làm gì? Tú dịu nhẹ thằng Hà đang gần gù về phía của Tiến. Các bậc dọc mắng cho thằng bạn một hai câu, nhưng cứ đến đây cơn thèm thuốc lại dâng lên trong người. Cả lôi chồng ví một gói nhỏ rồi bước lên trên nhà. Thứ âm thanh nhớp nháp dục vọng khiến cho gã lờ ngờ phía trước. Rồi khi hình ảnh hoan lạc kia hiện ra trước mắt thì Tú mới hắng giọng. À, mấy cái thằng này khá, hôm nay chơi xong còn biết gọi món trắng miệng hả? Mày đến rồi hả? Mau lên, đến đây chơi cùng bọn tao. Thằng Hoàng ngóc cái đầu dậy, nó mới gọi thằng bạn thân, nhưng cũng vì vậy mà Tú giật mình. Mẹ chúng mày, ai đây? Chúng mày làm cái gì thế này? Hoàng liền trả lời. Làm gì mà sốc vậy? Bọn tao đoán rằng mày cũng vui khi biết chuyện này mà. Sao lại là cô ta? Ý chúng mày là gì? Rồi sao con bé này cũng bỏ thằng Hà? Nó cắm sừng thằng Hà. Bọn tao chỉ muốn giúp nó đòi lại một chút mà thôi. Mấy thằng điên này, đứng lên! Tôi bước đến muốn lôi đầu ngay thằng đó dậy, nhưng Hoàng vùng vằng đẩy ra. Hoàng liền bảo. Không phải mày cũng từng khen nó ngon sao hả? Bây giờ có cơ hội rồi đấy. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Mày có phải là thằng Tú mà tao quen biết không? Mọi khi mày đâu có thế này, đây cũng phô đâu phải là lần đầu chứ. Ngoài Hà ra thì bốn thằng này thường xuyên chơi bài với nhau. Từ bàn lắc hút hít cái gú rượu chè chẳng thiếu thứ gì. Chúng nó có thể hay cãi vã, nhưng dính đến mấy cái vụ chơi bời thác loạn thì thằng nào cũng thích. Chúng cũng từng thuê gái về rồi chơi chung với nhau cả. Không phải vì không có tiền mà chúng thích cái cảm giác bệnh hoạn đó. Tú ngáp dài một hơi. Cơn thèm thuốc đang vần vã lấy gã. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Gã dùng mình bước vào bên trong, châm lửa và tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc chốn tiên cảnh. Thằng Tiến có nhầm đương hàn lên trên, đặt nó sang cái chiếu bên cạnh chỗ mà Thư đang lõa thể chịu sự giày vò của bọn kia. Chúng chán chê thằng Tú mới ra đến nơi, mặt còn lộ rõ sự phê pha chưa tan hết. Trong thấy thân hình tuyệt đẹp dưới chiếu, cơn dục vọng của gã nổi lên. Gã chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, cứ bằng sức mà lao vào cuộc vui đùa xác thịt. Thư nằm đó mệt mỏi yếu ớt, chỉ biết để mặc cho chúng những kẻ đều cắn kia giày vò. Cô ngất đi lúc nào chẳng hay, rồi lại tỉnh rồi lại ngất. Khi cả bốn thằng chúng nó đã thỏa mãn thú tính, chúng nhấc thằng Hà nằm sát bên cạnh Thư lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Thằng Hoàng chụp xong định bụng sửa lại tư thế một chút rồi chụp tiếp, thì nó nhận ra Thư chẳng còn động đậy nữa. Đưa tay sờ thử lên mặt mũi cũng không thấy hơi thở nào còn sót lại. Thôi chết mẹ rồi, hình như con bé nó chết rồi. Thằng Hoàng hơi hoàng nhìn về đám bạn nó lắp bắp, khiến cả bọn cũng ngỡ ngàng. Chúng từ từ bước tới kiểm tra. Chết rồi, nó chết thật rồi. Im mồm đi, mẹ lũ chúng mày. Chính chúng mày nghĩ ra cái trò ngu xuẩn này nên mới xảy ra cái cớ sự này. Mày cũng có tham gia đấy, đừng nói cái kiểu như là vô tội như vậy. Chúng mày im đi. Thằng Hiếu vốn ít nói nhưng lúc này nó bực mình quá mới lên tiếng. Việc bây giờ là phải nghĩ cách phi tăng cái xác, không thì chết cả đám. Còn mày xóa mẹ cái ảnh mày vừa chụp đi. Hiếu nhìn về phía thằng Hoàng gương mặt quả quyết, rồi đó tiếp tục nói như ra lệnh. Bây giờ thằng Tiến đưa thằng Hà về, cẩn thận kẻo nó tỉnh dậy là hỏng hết. Còn tao, Tú, Hoàng kiếm thứ gì đó để Diễm bắt đưa đến đây, mau lên. Thằng nào thằng nấy, cả bọn tàn ra. Một lát sau chúng nó đã xếp được cả một đống củi, bao tải rồi cả đủ thứ. Chúng còn cùng nhau nhấc cả cái xe máy lên trên này rồi châm lửa đốt. Thôi chết mẹ, lửa to quá khói cũng lớn. Chạy thôi chúng mày ơi, nhanh lên. Tú chưa kịp nói gì thì Hoàng đã lôi tay của nó kéo đi. Ba thằng lao lên xe máy phóng vèo khỏi nơi này. Ngọn lửa lớn cháy phừng phừng, khói đen bốc lên nghi ngút. Một mùi ngai ngái tanh tanh khét lẹt lan tỏa trong không gian. Mấy ngọn nến đã cháy hết tắt ngấm bỗng nhiên lại bốc cháy. Ngọn lửa xanh đất quỷ dị, cả thầy có 6 cây nến. Hà tỉnh dậy trong một căn nhà nghỉ đầu đau như búa bổ, với tay tìm điện thoại mãi không thấy. Cậu xuống quầy lấy tên hỏi xem mình có rơi điện thoại ở đâu không, hay là họ có nhận được chiếc điện thoại nào không. Thế nhưng không có, cậu đành gọi nhầm một cuộc. Tiếng điện thoại cứ kéo dài mãi nhưng chẳng có ai bắt máy. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng chung một kết quả. Lần thứ tư cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, ai đấy? Hoàng, là mày đấy phải không? Hạ nhận ra giọng nói quen thuộc của Hoàng. Hoàng thì giật mình, hóa ra sáng sớm nay gã lo lắng cùng bọn thằng Tú vì sàng sắc chết nên quên bén đi mất trả điện thoại cho Hà gã chống chế. Đều có mày để quên, tao thấy cho nên cầm về hộ. Mày đang ở đâu? Đọc địa chỉ tao chạy qua. Mày cứ chạy qua quán cà phê cũ, tao ra đó bây giờ luôn đấy. Hai thằng gặp nhau một lát rồi về luôn chứ không ở lại. Một người thì vừa mệt vừa mỏi vừa đau lòng vì một mối tình tan vỡ. Kẻ từ trên hết lo lắng sau những thứ bản thân đã gây ra, lo lắng không biết có bị phát hiện hay không. Hai trở về nhà, cái điện thoại đã cạn pin dập nguồn, cậu phải cắm sạc một lúc mới khởi động lại được. Kiểm tra một hồi chẳng có tin nhắn nào của Thư. Vậy là xong, xong thật rồi. 6 năm trời cứ như vậy là xong rồi phải không? Tiện tay cậu đọc lại những tin nhắn của cả hai, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, bất giác một giọt nước mắt chảy dài trên má trong vô thức. Đưa tay lên lau, cảm giác lạnh lạnh khiến cho Hà tò mò nhìn xuống. Máu? Sao lại có máu? Mình chảy máu ở đâu? Cuống cuồng cậu ba chân bốn cẳng lao vào nhà vệ sinh. Kể là thứ máu đó vương trên tay lạnh lạnh đã biến mất, cũng chẳng còn có dấu vết gì là nó từng xảy ra. Hà rửa mặt cho tỉnh táo trở lại, xong xuôi kiếm gì đó ăn tạm. Vừa gấp được đũa mì đầu tiên thì thằng Tú đã gọi tới. Alo, có chuyện gì vậy? Mày tỉnh chưa? Đêm hôm qua mày xe bí tỉ có nhớ gì không? Không, ta chỉ thấy đau đầu chứ chẳng nhớ mẹ gì. Có chuyện gì sao? Ta làm cái gì ngu xuẩn hả? À không có gì. Tuy là mày hơi giật dẻo nhưng mà thật là không làm gì quá đáng cả. Chỉ là mấy em ở quán khá thích mày đó, cho nó dặn tao khi nào qua chơi tiếp thì nhớ gọi mày đi cùng. Tao biết rồi, tao ăn cái đã. Hạ cúp máy rồi lại cầm cụi, gắp lấy chỗ mì để bỏ vào trong mồm. Bên kia thằng Tú đang ngồi cạnh Tiến Hoàng Hiếu. Gã khẽ gật đầu ra hiệu nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Nó không nhớ gì đâu. Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà. Hôm qua nó xây bí tỉ như vậy nhớ được cái mẹ gì. Mày im mồm đi. Nếu không phải mày nghĩ ra cái trò đó, sao có cơ sự này? Đừng cỡ đó mà ngoặc cái mồm lên tự hào. Thế bây giờ phải làm sao? Tạm thời cứ xem tình hình ổn không đã. Chúng mày thời gian này cũng bớt chơi bời đi, để công an sở gái đi làm mệt đấy. Cả bọn đều khá lo lắng, duy chỉ có Tú là giữ được bình tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ. Bọn này là người Hà Nội, chẳng biết có phải là Hà Nội gấp không, nhưng bố mẹ chúng đều làm ăn to và có cửa nhà ở Hà Nội. Gia đình không kiểm soát, chúng tự do nên dần dà trở nên bất hảo, bỏ học sớm, thường xuyên có mặt tại các vụ xô xát trong khu vực quận Thanh Xuân, Nguyễn Trãi. Cũng không ít lần bị gọi lên phường uống nước chè. Nhưng rồi gia đình có điều kiện đến bảo lãnh cho về, rồi đâu lại vào đó. Tú thì tri thức hơn, các học hành đàng hoàng lên đại học, học cùng trường với Hà, cho nên hai thằng mới quen nhau. Hợp tính hợp nết, Hà lại hay giúp đỡ gã trong học tập, cho nên cũng muốn làm thân. Giới thiệu cả nhóm ba thằng còn lại cho Hà chơi chung. Tuy gia đình của Hà cũng khấm khá, nhưng ít chơi bời, cho nên trong mắt ba thằng kia, cậu ta cũng chỉ là một thằng quê mùa, có tí tiền chứ không hơn không kém. Sau khi gây ra cái chết của Thư, chúng cũng chẳng mảy may thương tiếc, chỉ lo sợ rằng bản thân bị phát hiện, đầu óc luôn trong trạng thái hỗn loạn bất an. Nay được thằng Tú chỉ đường cho mà làm thì chúng cứ thống nhất mà theo. Suy chỉ có thằng Hiếu là bỏ học, được cái thói lêu lổng, gã vẫn ba sàn như mọi khi. Sợ dù mấy thằng bạn thì kiểu gì cũng bị chửi, cho nên gã đi một mình. Gia đình của Thư không liên hệ được với cô trong 4 ngày. Cô cũng không thấy gửi tiền về cho các em như mọi khi, thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bà Nam mẹ của Thư gọi điện cho Hà hỏi thăm tình hình, nhưng cậu sợ bà biết chuyện của hai đứa chia tay, thì gọi điện bảo ban dạy dỗ rồi giáo huấn đủ thứ, nên chẳng dám nghe. Càng làm cho bà cảm thấy nóng ruột. Chẳng hiểu sao bao nhiêu ngày không liên lạc được với con gái, là bấy nhiêu ngày bà cảm thấy cơ thể hậm hực bí bách, như có gì đó chọc phá. Lại còn mơ ngủ thấy những đám cháy kỳ lạ, càng làm cho tâm trí của bà trở nên bất ổn. Nỗi lo lắng trong bà mỗi ngày một lớn hơn.